Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh lạnh lùng cười khẩy và nói một cách thờ ơ, ngay bây giờ tôi sẽ nói với cô biết. Cô sẽ cưới ai trong nhà này? Khi nghe điều này, Niệm Ninh ngây người và hỏi lại. Ý anh là gì? Không phải cô sẽ cưới cha anh ta sao? Điều đó là không thể. Phải không? Nhạc gia, ngoài Nhạc Cận Ninh và cha anh ta ra, còn có ông Nhạc nào khác sao? Nhạc Cận Ninh thấy rằng cô vẫn chưa nhận ra sự thật cho dù anh đã gợi ý một cách bí mật và nói. Ông Nhạc mà cô kết hôn không phải là cha tôi. Nhưng, ngay lúc ấy, cậu chủ, bữa tối đã sẵn sàng. Một tiếng gõ cửa vang lên từ cánh cửa và người giúp việc thưa cách lịch sự. Bữa ăn đã sẵn sàng. Chúng ta đi thôi, Niệm Ninh nghe những lời của người hầu. Thì nhận ra đó là người hầu cô mới quen. Cô nhanh chóng đáp lại, cô đưa tay đẩy Nhạc Cận Ninh ra. Sau đó chạy nhanh về phía cửa như một con thỏ cố thoát khỏi con sói dữ. Nhạc Cận Ninh nhìn cô rời đi. Lạnh lùng xoa khóe miệng. Từ từ đứng dậy khỏi chiếc giường. Rồi từ từ điều chỉnh lại quần áo. Ngay khi đến cầu thang, anh thấy Niệm Ninh đang ngồi như một con thỏ trên ghế sofa. Run rẩy vì vừa thoát chết khỏi nanh vuốt kẻ săn mồi. Niệm Ninh lắng nghe tiếng bước chân phía sau mình. Cô vô thức nắm chặt hai tay. Trái tim cô như một cổ máy. Nó đập những nhịp dồn dập và bất định. Đây là phòng khách. Anh ta sẽ không dám làm gì. Suy nghĩ đó khiến Niệm Ninh bình tĩnh một chút. Dùng bữa. Nhạc Cận Ninh lạnh lùng khi vừa tiến vào phòng ăn. Niệm Ninh cắn miệng, vô thức muốn từ chối ăn cùng anh ta. Nhưng cô cảm thấy đói bụng và cô không còn cách nào khác nên phải theo anh ta. Mặc dù đói, nhưng cô không thể hiện ra bên ngoài. Cô tiến đến và ngồi đối diện với anh ta trong bàn ăn. Niệm Ninh nhìn Nhạc Cận Ninh ở phía đối diện, thấy từng cử chỉ ăn uống thanh lịch của anh ta. Đặc biệt anh ta rất đẹp mắt. Đột nhiên, Niệm Ninh nhớ ra điều gì đó. Cô không thể ngẩng đầu lên và hỏi. À hát, anh, tại sao cha anh không đến ăn tối? Cho đến nay, cô chưa thấy cha của Nhạc Cận Ninh. Ông Nhạc, y ngắn, tôi không biết ông Nhạc sẽ đối phó với cô như thế nào khi ông ta gặp cô. Nhạc Cận Ninh thờ ơ nói. Trái tim Niệm Ninh đầy lo lắng khi nghe điều đó. Niệm Ninh nghĩ rằng thay vì lo lắng như thế này, thà chết sớm còn hơn. Nhạc Cận Ninh nhìn thấu suy nghĩ của Niệm Ninh trong nháy mắt. Anh ta lại mắng cô cách kín đáo người phụ nữ khờ khạo. Ngu ngốc, thực sự ngu ngốc, anh quá lười biếng để chăm sóc người phụ nữ ngu ngốc này. Nhạc Cận Ninh không nói. Nhưng chú Hoàng, người quản gia đứng cạnh nó, nhìn Niệm Ninh một cách ân cần và trả lời. Thưa cô Niệm, ông Nhạc thường sống trong một ngôi nhà cũ. Và nói chung không đến đây. Ông Nhạc sống trong ngôi nhà cũ. Niệm Ninh sững sờ. Vì ông Nhạc sống trong ngôi nhà cũ và không sống ở đây. Nên, tại sao Nhạc Cận Ninh lại đưa mình đến đây? Cách chương.